đến trong tiếng ve. Bồi hồi nao nức trông theo từng ngày. Hè đến bên quý thầy. Gặp gỡ nhau với bạn. Cùng được bên nhau sống trong an lạc. Ngày bên nhau rèn luyện thêm chữ tâm, lời thầy khuyên bảo làm người con hiếu đạo. Từng ngày chăm lo cho chúng con, lòng thầy bao dung luôn thứ tha. Người thầy thân yêu tâm con thành kính. Vào buổi sáng hôm nay, cái ngày khai khóa tu mùa hè lần thứ 7 của Tịnh xá Ngọc Phước của chúng ta ở Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Và các cái con mà trật tự, các con mới nghe được những cái gì mà thầy sẽ trao đổi. Về ai mà làm mất trật tự thì được mấy chú bảo vệ mời ra. Và chúng ta mất trật tự thì chúng ta bị tội đó. Tại khi mà thính pháp của nhà Phật có Long Thiên Hộ Pháp xung quanh, các con không có thấy đâu. Ở trong pháp giới mình có nhiều cái cảnh giới của pháp giới mà Đức Phật nói trong kinh là chúng ta ở đây là ngũ thú tạp cư, tức là năm loài sống cùng chung ở đây, tức là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula và cõi người. Cõi súc sanh các con biết là con Phật, về người các con biết không? Còn địa ngục, ngã quỷ và Atula các con không biết đâu. Con mắt mình không có nhìn thấy nhưng ta vẫn tồn tại. Địa ngục là nơi mà những người nào trên thế gian làm ác, tức là làm hại người ta đó. Ví dụ như hay giết người ta, hay đánh người ta, bất hiếu với cha mẹ, hay lừa đảo người ta, mượn tiền quỵt luôn rồi đó. Cái chết đi bị đọa xuống dưới địa ngục, mình ác làm ta đau khổ đó. Nên cái cảnh giới đó mình không có thấy. Cảnh giới đó là sau khi người ta chết đi, được Đức Phật nói ở trong là Kinh Du Lan Bồn, nói ở trong Kinh Địa Tạng, nói ở trong Kinh Mục Liên Sám Pháp, vân vân. Rồi ngạ quỷ tức là quỷ đói, tức là trên thế gian người đó tham lam dữ lắm. Nên tham lam mà cái gì cũng đem lại cho mình hết trơn. Rồi là giết người ta, hại người ta để lấy của cải đó, chết đi bị đọa làm cái loài quỷ đói. Ở trong kinh Mục Liên Sám Pháp, Đức Phật tả là cái đầu của con quỷ như cái thúng, còn cần cổ nó như cái kim, còn cái bụng nó như cái trống chầu, cái tay chân như cái cột nhà. Như vậy thì quỷ nó thấy ghê không? Như vậy thấy ghê, nó đói, nó khát, nó lạnh lắm. Cái cảnh giới đó, cảnh giới ngạ quỷ bị quả báo do lòng tham lam mình trên thế gian, không biết chia sẻ cho người khác. Và là cái cảnh giới Atula là cảnh giới của chư thần. Các cái vị thần, ví dụ như những người mà vì nước mà quên mình đó, ví dụ những chiến sĩ trận vong, những cái người mà vì nước quên thân chết đi được phong thần. Do đó cảnh giới là Atula nên tao không biết nữa. Ví dụ như ta thờ ở ngoài đình thần nè, ở ngoài các cái miếu nè, vân vân, là thờ những cái vị thần linh đó, nên chúng ta phải tôn trọng nha. Chúng ta không được đi phá đình, phá chùa, phá miếu người ta là bị tội dữ lắm. Nên trong tất cả những cái biết ở trên thế gian này, có một cái biết mà làm lợi cho mình nhất và làm lợi cho mọi người nhất. Các con có biết cái câu là khôn là cũng chết, mà dại cũng chết, chỉ có biết mà không chết không? Cái câu chuyện đó là câu chuyện xảy ra ở bên Tây. Bữa đó nó vào cái thời phong kiến, tức là thời kỳ của ông vua ngự trị trên ngai vàng mà ông vua này không phát ăn chè. Do đó mà vào buổi tối là ông ăn chè mà gọi là chè đậu trắng mà bữa đó không biết cái ông thái giám ông nấu làm sao mà nấu chè đậu trắng trống không có chín, nó hơi dốt dốt đó. Ông ăn cái qua bữa sau ông bị đau bụng, ông lên trên chiều cũng đang ngồi thượng chiều nè, ông ngồi trên ngai vàng biết cao thượng chiều, ông đau bụng quá. Cái mà ổng tính kêu quân lính đỡ ổng xuống đi toilet, nhưng mà cuối cùng ổng đi không kịp. Ổng đi không kịp cái ổng tè trong quần. Cái đầu là cái mùi nó bốc lên á. Nó mùi nó bốc lên á là xung quanh hoàng cung bốc lên quá trời, người nào nấy nín mũi chân á, ổng quê quá. Ông vô ổng quê quá. Ổng mới là hỏi ông Tả thừa tướng là cái ông mà hầu phía bên ta trái ổng á, ông Tả thừa tướng hỏi Khanh ơi Khanh, Khanh có nghe mùi gì không Khanh? Cái ông Tả thừa tướng á ổng run quá rồi. Ổng nếu mà ổng nói mùi hôi thối thì ông vua chém đầu sao? Nói ông vua hôi, ông vua thối là tội khi quân chém đầu. Do đó ổng nói là tâu bệ hạ thơm quá. Ông vua là xạo nghe mùi này mà thơm á, như vậy là cái mùi không phải mùi thơm, mà nói mùi thơm là ông này nói dốc, có nghĩa là phạm tội khi quân, đem ra chém đầu nha. Cái đầu ông quay qua ông hữu thừa tướng hỏi: Khanh ơi, khanh có nghe mùi gì không khanh? Ông hữu thừa tướng á, ông mới rút kinh nghiệm của ông tả thừa tướng bị giết rồi. Nếu mà nói là thơm là chết, ông là thôi gì mình nói thật cho chắc ăn, cái gì thì chịu thiệt với người ta à, nếu chịu thiệt với người ta tha cho. Nên hỏi là hữu thừa tướng là: Khanh ơi, khanh có nghe mùi gì không? Ông hữu thừa tướng nói là: Hôi thối quá bệ hạ ơi. Tính là nói thiệt người ta tha. Ông lại: Ngai vàng của ta mà ngươi dám nói hôi thối là phạm tội khi quân, chém đầu. Cái đầu tới cái ông thứ ba là ông thượng thư bộ lại, là ông quan văn á, triều đình đình á, ông này ông học cao hiểu rộng cho lắm. Hỏi là: Quan thượng thư, ông có nghe mùi gì không? Thì ông quan thượng thư á, ông khôn cho lắm, ông là: Tâu bệ hạ, hồi hôm á thần đi về khuya nên thần tắm đêm nên bị cảm nghẹt mũi nên thần không có biết mùi gì hết trơn á. Có bị chết không? Không, tại ta nghẹt mũi mà, ta đâu có biết mùi gì đâu chết. Nên cho đó ta biết đó, cái đó là gọi là hiểu biết đó. Như vậy trên thế gian á, ta nói là khôn cũng chết, mà dạy nó cũng chết, chỉ có hiểu biết là nó không chết thôi. Như vậy trong thế gian có rất là nhiều cái biết á, ví dụ như là người ta biết lừa đảo nè, ví dụ như người ta biết ăn chơi nè, người ta biết ăn xài nè, người ta biết chơi điện tử nè, người ta biết cá độ đá banh nè, người ta biết bơi lội nè, nói chung nhiều cái biết lắm á. Nhưng mà trong tất cả những cái biết đó đều mất đi hết, khi chúng ta chết đi đều mất đi hết. Bây giờ ví dụ như á, chúng ta biết máy vi tính, khi chết đi rồi cái mất tiêu à. Chúng ta biết bơi, khi chết đi rồi còn thân đâu nữa mà bơi, dần dần phải không? Rồi là chúng ta biết đi chơi, chết đi rồi còn thân đâu nữa đi chơi. Chỉ có một cái mà biết mà khi sống nó làm cho chúng ta vui vẻ, làm cho chúng ta được phước báo công đức, khi chết nó mang theo những cái đó, mang theo được luôn. Như vậy thì cái đó chính là cái đề tài mà chúng ta nói vào buổi sáng hôm nay cho các bé nè. Với cái đề tài được mang tên Bé Biết Tu. Như vậy là biết cái gì biết chưa? Biết tu. Đó, còn biết mấy khác á, mất chân à, còn biết tu còn hoài. Hỏi sao biết tu còn hoài, biết tu mình làm thánh. Tu từ từ làm thánh, Đức Phật dạy á, là tu làm thánh. Mà ông thánh á, thì ông có thần thông. Các con biết là Tôn Ngộ Không không? Tôn Ngộ Không trong phim Tây Du Ký á, ông có thần thông, có thất thập nhị quyền công 72 phép. Bay lên trời, quậy trên trời, bay xuống địa ngục. Ông quậy ông Diêm Vương, ông lấy cái sổ mà gọi là sổ... sổ sanh tử hay quá ha. Sổ sanh tử với Diêm Vương, ổng xé cái hết trơn, làm mà khỉ nó không có sổ sanh tử. Còn người mình có nha, người mình có, giữa cô này sống 80 nè, cô kia 81 nè, có làm phước cộng thêm 582 nè, quậy quá trừ 5 còn 79 nè. Nhìn thấy chưa, là nó có sổ ghi chép trơn à. Còn á, mà khỉ nó không có sổ ghi chép, do đó ổng xé sổ sanh tử, nó không có thần thông đó. Cái người tu có thần thông, trong kinh nhà Phật người tu thần thông lớn nhất, nhiều nhất đó là ngài Mục Kiền Liên đó, phải không? Các con đọc kinh Du Lan các con mới thấy sau khi chứng được lục thông, Mục Liên mới nhìn trên trời, nhìn dưới đất, nhìn bằng thiên nhãn, có nghĩa là con mắt. Các con có biết phim Phong Thần không? Biết Dương Tiễn không? Dương Tiễn có mấy mắt? Có ba mắt, có mắt ngay giữa là nhìn xuyên lên trời, nhìn xuyên xuống địa ngục, nhìn đâu cũng thấy chừng á. Thì ngài Mục Kiền Liên dùng con mắt thứ ba đó, tức là đó ta gọi là thiên nhãn thông, nhìn lên trời nhìn xuống đất mới thấy mẹ mình sanh nhậm quỷ, mới đi cứu mẹ đó. Nên mới Đức Phật thuyết cái bài kinh đó gọi là kinh Du Lan Bồn đó, thấy chưa? Mục Liên mới đặng lục thông, muốn cho cha mẹ khỏi dòng trầm lưng, công dưỡng dục thâm ân giúp trả nghĩa, sanh thành đạo cả mong đền, làm con yêu hạnh di tiên, bèn dùng quệ nhãn dưới trên kiếm tầm, thấy dòng màu xanh nhầm ngã quỳ, không muốn ăn tiều tỷ hình hài, một ba liền thấy vậy bi ai, muốn mẹ rồi thôi hết thuộc rồi. Như vậy thấy không, dùng huệ nhãn tức là dùng thiên nhãn nhìn trên nhìn dưới, nên ta tu á, ta đắc đạo, ta đắc đạo ta làm thánh, bất sanh bất diệt, có đầy đủ thần thông, không còn chết nữa. không còn sanh tử luân hồi nữa, quý vị thấy không? Để tu làm thánh. Như vậy thì trẻ mà các bé biết tu, các bé biết tu thì các bé biết năm cái điều cơ bản. Cái điều thứ nhất á, ai nhớ nghe chút hỏi lại nha, năm cái điều cơ bản khi mà bé biết tu. Bé là ai? Làm cái gì? Học sinh đấy, con này gọi là bé đó, chứ cỡ đây không gọi là bé nữa đâu. Mấy cô bên đó không gọi là bé đâu, mà có bé cũng là bé bự thôi à, phải không? Còn các con á, bé nhỏ nha. Như vậy á thì có năm cái điều mà bé biết tu á phải biết. Điều thứ nhất á là biết được lịch sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Điều thứ hai á là biết niệm Phật lại Phật. Điều thứ ba á là biết lễ phép. Điều thứ tư á là có lòng thương người và vật, giúp đỡ người khốn khó. Điều thứ năm á là biết hiếu thảo với cha mẹ và hòa thuận với anh em. Tức là có năm điều, bắt đầu chia sẻ từ từ nha. Năm điều này được Đức Phật dạy rải rác ở trong các kinh. Cái thứ nhất á là chúng ta biết lịch sử Phật. Lịch sử Phật là gì? Tức là lịch sử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Đức Phật duy nhất ở trên thế gian này mà được ghi chép lại trong lịch sử, gọi là lịch sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Như vậy thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ai? Là giáo chủ của Phật giáo. Ngày hôm nay các chùa chiền đều có, các tăng ni đều có đó, là phải có một người khai sáng đạo Phật đầu tiên, gọi là bậc khai đạo, gọi là bậc hướng đạo, bậc dẫn đạo. Đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Như vậy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ai? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Thái tử Siddhartha ở thành Ca Tỳ La Vệ bên Ấn Độ á. Ngày sanh, tức là ngày đản sanh của Đức Phật á, vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước công nguyên. Các con biết công nguyên không? Hồi xưa tới nay hàng tỷ năm rồi, nhưng mà khi mà Đức Chúa Giêsu á bên đạo Kitô á ngày sanh ra, thì cái năm đó trên thế giới người ta lấy là cái năm đầu tiên để tính cái lịch của mình, gọi là cái dương lịch là năm thứ nhất. Do đó mà công nguyên là năm sinh nhật của Đức Chúa Giêsu nha. Đó là gọi là năm công nguyên. Nên trước công nguyên là trước sinh nhật của Đức Chúa Giêsu, nên Đức Phật sanh ra vào năm 624 trước công nguyên, có nghĩa là Đức Phật sanh trước Đức Chúa 624 năm. Các con hiểu không? Như vậy đó, cái ngày mà sinh nhật của Đức Chúa đó là ngày gì con biết không? Ngày Noel đó. Mình nghe ngày Noel đó, ông già Noel đó, là tức là cái ngày đó, năm đó là năm công nguyên thứ nhất đó. Tới bây giờ là 2016 năm, có nghĩa là Đức Chúa Giêsu là 2016 tuổi, còn Đức Phật á là 2016 cộng với á là 624 nữa. 24 cộng với 16 ai biết mấy, giơ tay lên. 24 cộng 16 ai giơ tay trước? Tặng quà. Rồi con giơ tay trước kìa. Đó đó, lên đây, lên đây. 24 cộng 16 bằng 40. Tặng phần quà liền luôn. Tặng tại chỗ luôn. Tặng phần quà tại chỗ. Khoan, quà nhiều lắm. Tặng tại chỗ luôn. Tặng tại chỗ phần quà luôn. Cho anh chàng pháo tay. Như vậy á thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là 2016 cộng với 624. Tất nhiên á là 2600 mấy, 2640 tuổi, đúng không? 624 chứ không nguyên thì 2640 tuổi là tuổi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Như vậy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, con của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Mai Gia ở thành Ca Tỳ La Vệ, ngày sanh vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước công nguyên tại thành Ca Tỳ La Vệ, nhưng mà ở ngoài thành đó là vườn Lâm Tỳ Ni. Khi mà ngài sanh ra đó thì có 7 đóa bông sen đỡ gót, và hoàng hậu Ma Gia là khai hông, chứ không phải sanh bình thường như mình, mà khai hông tức là cái hông của bà hoàng hậu bên tay phải á, thái tử sanh ra đường đó. Khi khai hông xong á, thái tử đứng lên đi 7 bước có 7 đóa hoa sen. Và tại sao á là khai hông phải, là tại vì khi hoàng hậu Ma Gia đi đến đó, thấy cái bông hoa vô nở đẹp quá, bà mới nhón lên mà giơ cái tay phải lên để bà bẻ bông hoa vô, thì thái tử lại khai cái hông phải của bà khai xuống. Và khi thái tử sanh ra đời á là không có nằm mà là đi luôn, nên đi 7 bước là 7 đóa hoa sen. Một tay phải chỉ lên trời, tay trái chỉ đất, nó là thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Các con mới thấy cái vườn Lâm Tỳ Ni mà các cái chùa làm đó. Thái tử mới sanh làm ngài Phật Đản, mình tắm Phật đó. Tay phải chỉ lên trời, tay trái chỉ xuống đất. Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Tức là trên trời dưới đất này chỉ có một mình ngài là lìa được tam giới mà thôi. Và khi đi về hoàng cung á thì vua cha mới đặt tên là Thái tử Sĩ Đạt Ta. Mình dịch qua tiếng Việt có thể là dịch ra Thái tử Tất Đạt Đa, hai cái tên đó đều đúng nha. Thái tử Sĩ Đạt Đa hoặc là Thái tử Tất Đạt Đa, tức là Đức Phật đó, mà Đức Phật chưa thành Phật nên gọi là Bồ Tát Sĩ Đạt Đa hoặc là Bồ Tát Tất Đạt Đa. Thì Bồ Tát á rất là đẹp. Ở vùng đó nó có ông rất nổi tiếng gọi là ông Tiên A Tư Đà. Ông Tiên A Tư Đà tu trên đỉnh núi Tiết Sơn á, là cao mấy ngàn mét ở trên á, quanh năm tiết phủ, ông ngồi trong cốc, ông tham thiền nhập định, cái động có thần thông. Ông có thần thông, ông mới biết là ông vua Tịnh Phạn á là mời về coi tướng cho thái tử, coi tướng này là tướng như thế nào. Thì á ông biết được điều đó rồi, ông không khỏi cần mấy ông lính mời luôn. Ông mở cửa cốc rồi ông bay từ trên đỉnh núi Tuyết Sơn bay xuống thành Ca Từ La vậy. Đó, bay cái dèo tới thành Ca Từ La, ông cầm cái chiếc gậy bằng tre. Ông đi, ông già dữ lắm rồi, chín mấy tuổi rồi. Già đi lưu lọc cọc mới á là hoàng hậu Ma Gia mới giao thái tử cho vua mà ông Tiên A Tư Đà xem tướng. Thì nhìn xem qua thấy thái tử có 32 tướng tốt và có 80 vẻ đẹp. À, thái tử Sita đẹp dữ lắm, là thái tử mà là hoàng tử mà. Các con có phân biệt được hoàng tử với thái tử không? Con ông vua á thì được gọi là thái tử hoặc được gọi là hoàng tử. Cái ông nào mà được ông vua truyền ngôi sau này thì được gọi là thái tử, còn cái ông nào không được ông vua truyền ngôi thì gọi là hoàng tử. Hiểu chưa? Ví dụ như có 10 người con nhưng mà ông vua truyền có ông mà chứ ông truyền được ai chứ, phong ông đó làm thái tử. Trong 10 người đó chọn ra người thì phong ông đó làm thái tử. Nên á ông thái tử là ông sẽ là được cái ngôi vua sau này, còn ông hoàng tử nói chung là con vua thì được gọi là hoàng tử, còn thái tử là được làm vua ở sau này. Nên thái tử Siddhartha là sau này thái tử sẽ được làm vua đó. Nên đã có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Và Tiên A Tư Đà mới tiên tri, nếu thái tử mà đi tu sẽ được làm Phật, còn nếu mà thái tử làm vua thì được làm chuyển luân thánh vương. Các con biết chức chuyển luân thánh vương không? Chuyển luân thánh vương có nghĩa là ông vua trong tất cả các vị vua. Ví dụ như ở trên thế giới này có 100 nước, có 100 ông vua phải không? Vị vua của 100 ông vua đó gọi là chuyển luân thánh vương. Hiểu không? Ví dụ như ông vua rồi là vua của một nước, còn một ông là chỉ huy hết tất cả các ông vua đó thì gọi là chuyển luân thánh vương. Như vậy thì thái tử Siddhartha nếu mà làm vua thì sẽ làm chuyển luân thánh vương, còn nếu mà đi tu thì sẽ được làm Phật. Do đó mà Tiên A Tư Đà tiên đoán điều đó rồi là sau khi ông tiên đoán xong, ông mới từ giả đi ra khỏi hoàng cung trên chiếc gậy tre. Ông đi lọc cục lọc cọc, mới vô thì ông vui, nhưng mà khi ra ông buồn, ông rơi hai dòng lệ thẫm. Thì ông vua Tịnh Phạn mới hỏi sao mà Sam Dương tướng thái tử mà Tiên A Tư Đà lại khóc. Ông nói là buồn vì tôi tuổi yếu sức ngòn, chẳng sống đặng để nghe lời Phật thuyết. Ông biết là thái tử đi tu sẽ được thành Phật, mà lúc thái tử thành Phật ông chết mất tiêu rồi, còn đâu nữa nghe lời Đức Phật thuyết, Phật dạy, phải không? Nên ông buồn, ông đi ra. Nên vua Tịnh Phạn rất là lo lắng sợ con mình đi tu. Nên vua Tịnh Phạn là lo lắng cho thái tử đầy đủ hết. Rồi lúc đó thái tử lên 16 tuổi. Thấy thái tử tối ngày là luôn luôn lúc nào cũng suy tư hết, chứ không có chạy nhảy với các con. Thái tử luôn luôn nào suy tư gì? Suy tư tới đời sống của con người, suy tư tới đời sống của các con vật. Tại sao người ta sanh ra để làm gì và cuối cùng để chết đi? Vân vân, thái tử suy tư như vậy đó. Thì vua Tịnh Phạn lo sợ thái tử đi tu, nên vua Tịnh Phạn rất là buồn. Thì có ông quan cận thần hiến kế, nói là bây giờ là nhà vua hãy cưới vợ cho thái tử đi. Nếu mà có vợ có con rồi ai đi tu được? Ba má con đi tu được không? Đi tu được cho con nắm lưng hả chị? Phải không? Còn bình thường là như quý thầy quý cô là không có vợ không có chồng không có con cái chân đi tu nhẹ re không? Còn bây giờ như là mấy chú đây đi tu nổi không? Đi tu hai người nắm á, thứ nhất vợ, thứ hai con nắm, nắm lại sẽ đi được, đúng không? Nắm lại ta cột chặt lại ta, cột chặt cái đó ta gọi là kiết sử đó, trong nhà Phật gọi là kiết sử, cột chặt mà lại đi không có được. Như vậy thì hãy cột thái tử lại. Do đó mà vua Tịnh Phạn mới đi cưới vợ cho thái tử. Đó là nàng Gia Du Đà La, là con một vị công chúa của con vua Thiện Giác ở cái nước bên cạnh. Như vậy thì là sau khi 3 năm chung sống thì sanh ra được người con gọi là La Hầu La. Ông vua Tịnh Phạn an tâm rồi, là trước sau gì là thái tử Siddhartha là cũng làm vua thôi, nối ngôi của mình. Nên vua Tịnh Phạn mới cho thái tử đi ra khỏi cung thành nhỏ lớn nhốt thành không à. Triều đình là có cung thành gọi là Tử Cấm Thành, nó nhốt trong đó không à. Bây giờ đi ra ngoài thành coi người ta sinh sống tới nào để mai mốt làm vua còn chị gì thiên hạ nữa. Như vậy thái tử đi với gọi là sa nạc, trên cái sa giá, tức là xe ngựa đi kéo đó. Cái người đầu tiên mà thái tử thấy là một người mà không đi bằng hai chân bình thường, mà đi bằng ba cái chân. Thấy không? Đi bằng ba cái chân. Nên ngày xưa đó có một câu chuyện, có một con quỷ nó ăn thịt ở trong làng đó. Một bữa nó ăn đương đít, bữa nó ăn đương đít, bữa nó ăn đương đít. Thì á, là người ta mới lợi, người ta nói quỷ ơi quỷ, trong làng này có mấy ngoe mà ăn riết chắc hết đó quỷ. Đi đi làng khác đi, ông quỷ là bây giờ tôi thử trí thông minh của các ông. Nếu mà ai trả lời được câu đố của tôi thì tôi sẽ tha cho làng này, tôi qua làng khác tôi ăn thịt. Cái bắt đầu ông quỷ nó đố nè. Đố á. Cái hai cái câu đố. Câu đố thứ nhất á, cái con gì mà kêu bằng quả? Cái quả gì mà kêu bằng con? Nha, cái con gì á mà kêu bằng quả? Cái quả gì kêu bằng con? Cái con gì kêu bằng trái? Trái gì kêu bằng con? Nó có một cái một mà kêu vừa quả vừa trái vừa con được. Như vậy á thì cái đó là cái trái gì? À, con giơ tay trước, lên đây, lên đây, lên đây, lên đây, lên đây. Trái đó gọi là trái gì con? Trái tim. Ờ, trái tim hả? Phải không? Đó, thôi cho thằng chàng phó tay. Trái tim kêu bằng quả tim được, kêu bằng con tim cũng được, đúng không? Chứ trái sầu riêng, quả sầu riêng thì đúng, nhưng mà con sầu riêng đúng không? Không, không. Như vậy thì cái trái tim đó, kêu bằng quả tim, kêu bằng con tim à, đều được hết. Cho thằng chàng phó tay tặng phần quà liền. Rồi con quỷ nó mới đố con câu thứ hai. Nó đố á là cái con gì đó khi mới sanh ra là đi bốn chân, nhưng mà là lớn lên á đi hai chân, mà về già đi ba chân. Này là con người. Con người sao đi bốn chân? Ai đi bốn chân? Nhắc nhỏ thì bò. À, bò bốn chân. Rồi là lớn lên. Lớn lên đi đứng thì đi hai chân. Rồi sao già đi ba chân? Chân già, đâu đi? Già đi cặp gậy đi ba chân. Ờ, hay quá, tròn tròn phó tay. Hay quá, vậy là con quỷ thua mấy con rồi đó. Câu thứ hai rồi đầu là thua, nó mới đi là chỗ khác. Nên thái tử Siddhartha đi ra ngoài thấy cái ông chống gậy ở trong cung thành á, là không ai dạ chứ á, nó nhỏ lớn thấy ông dạ không biết ha, mà Sa Nạc ơi ai chống gậy với Sa Nạc? Thì là Sa Nạc mới nói là ông đó là ông già đó thái tử. Hỏi già sao? Già là sao? Là mình nó còn trẻ nè, còn sức khỏe sung mãn nè, còn nhớ trí tuệ thông minh nè, còn đẹp đẽ nè, già nè, mắt mờ gối mỏi, da nhăn răng rụng á, còn là quên trước quên sau, ăn uống đổ tháo, con cháu dễ khinh, còn đi lụm cụm thêm tăng cường thêm cây gậy nữa rồi già. Hỏi thái tử, hỏi ta có già không vậy Sa Nạc? Sa Nạc là ai không già? Thái tử giờ là đẹp đẽ đẹp trai vậy nó, mai mốt thái tử cũng già lên công vòng mà. Ai ai cũng vậy chứ á. Như vậy thì thái tử mới buồn lắm, mới đi sang chỗ khác. Thấy cái người á là lỡ lối trơn, hai tay rút lại vậy đó, nằm bên đường rên la đó. Các con biết bệnh gì mà nó rút móng không? Ai nói sida vậy? Bệnh gì mà rút móng? Xúc móng. Ai biết bệnh gì? Bệnh gì mà rút móng xúc móng? Bệnh cùi, gọi là bệnh hủi. Cho anh chàng pháo tay. Bệnh cùi á gọi là bệnh hủi. Và cái bệnh đó á ngày xưa không có trị được, nhưng mà bây giờ gọi là bệnh xã hội, người ta sẽ trị được hết bệnh cùi rồi. Do đó ở Quy Nhơn ở Tuy Hòa đó có một trại cùi. Mà để cho những người nào mà bệnh hủi đó, thì ở khoa học ta gọi bệnh hủi đó gọi là bệnh phong. Nên ngày xưa vào thời Đức Phật á, người ta sợ bệnh đó lắm, người ta sợ lây. Thái tử gặp người mà bị cùi, bị hủi đó, bị người ta quăng ngoài đường đó, rất là rên la. Thái tử rất là thương, hỏi là Sa Nạc ơi, người đó người gì? Sa Nạc đó, người đó bị bệnh cùi, bệnh hủi đó, người ta sợ lây, người ta dục ra đường á, thái tử ơi. Nên là không ai cho ăn uống gì, chân nằm chờ chết thôi. Thái tử mới xuống á, lấy khăn lau sạch sẽ các cái vết lở trên tay trên chân đó, mới lấy cái áo hoàng bào phía bên ngoài, gọi là cái áo ngự hàng á, là cái áo mà ta đắp ở phía bên ngoài đi đâu á để chống lạnh. Mình bây giờ có cái áo gió phải không? Ngày xưa người ta gọi là cái áo ngự hàng, ta đắp ở bên phía trên á, mới tràn qua cho người bệnh với đầy lòng thương yêu rồi động viên cái người bệnh đó. Và thái tử đi ngang một cái chỗ khác á, thì thấy cái người á là không còn thở và không còn nói chuyện, nằm nín khe, là người gì vậy? Không nói luôn hả? Nó dễ quá mà lấy phần quà sao? Người gì? Người chết phải không? Người chết nín thở và làm thinh á. Thái tử mới hỏi Sa Nạc á, người này á là người gì? Sa Nạc la chết rồi. Thái tử ơi, hỏi chết là sao? Chết rồi đó là mình không còn thở nữa, thân mình lạnh ngắt à, lạnh tanh à, rồi đó là từ từ cái nó sình lên, nó rã ra tiêu gì với cát bụi hết vậy á. Thái tử mới nói là ta có già, ta có bệnh, ta có chết không sanh ạ? Sa nạc đó ai cũng già, ai cũng bệnh, ai cũng chết hết thái tử ơi. À, thái tử lúc đó ông quay ngang, ông thấy là sao cuộc đời này á, là sầu là khổ quá vậy. Ai cũng già, mình cũng già, mình cũng bệnh, mình cũng chết. Nên thái tử mới quay qua sa nạc, thái tử mới nói một câu thơ rằng: sa nạc hỡi, nhìn kỹ lại mới thấy đời là già. Ôi bạc vàng dánh vọng mộng ai ơi, muốn đánh tan quan trái cuộc đời, tầm chân lý đắp bồi nền đạo hành. Thân tứ đại ngũ hành giữ sức mạnh, rốt cuộc rồi mồ lạnh nắm xương khô. Miên đỉnh chung sâu xé thật điên rồ, thân cát bụi cũng trở về nơi cát bụi. Và thái tử buồn quá mới đi ra, qua gặp cái vị mà trì bình đi khất thực đó, mới hỏi sa nạc là vị này là vị nào, là làm thầy tu. Ông thầy tu cũng đi tu đó, thấy tướng đi thanh thản quá, thì thái tử mới hỏi cái vị thầy tu, tu là như thế nào. Thì cái vị đó mới trả lời cho thái tử: tu là tìm ra con đường giải thoát, tu không bận lòng với sự giả của trần gian. Tu đi dồi trao tâm trí được minh quang, tu đi khỏi vướng bức màn trần tục. Tu là đánh thức nỗi lòng tham dục, làn sắc son là nỗi dậy tan thương, nó gây ra lắm quan nghiệp quái quâm. Như số đắm ta lâm vào hang vực thẳm, ta tu đây không chịu đi chân linh, ta lem lắm theo miếng mồi phú quý bả lợi danh. Nó là ngọn gươm giết chết quả tim lành, như số đắm ta lâm vào dòng tội lỗi. Như vậy thái tử á suy nghĩ điều đó rồi đó, thái tử mới hỏi là ngài tu cho ngài tu ai vậy đó. Thì ngài đó nói rằng: tu không phải là đề cao tâm ích kỷ, tu một mình mà chẳng nghĩ đến chúng sanh, tu để dồi trao muôn triệu pháp lành để sanh chúng bước qua bờ giác ngạn. Và thái tử quyết chí đi về nói vua Tịnh Phạn là: ba con đi tu. Ba chỗ vua Tịnh Phạn giật mình nói ra: trời, con lại đi làm vua chứ sao đi tu? Là bây giờ ba cho con được ba cái món quà thì con ở lại làm vua, ba không cho con ba món quà con đi tu. Và nguyên thấy chưa, thái tử đầu quà vua Tịnh Phạn. Vua Tịnh Phạn là: bây giờ vàng ngọc châu báu tài sản vật chất ngay vàng, con muốn cái nào cha cho con hết cái đó. Thì thái tử mới nói là: bây giờ ba đồng ý không? Đồng ý con ở lại không? Đồng ý đi tu à? Thì vô Tịnh Phạn là: con cứ nói. Vậy thứ nhất á, ba cho con á mạnh hoài đừng có bệnh được không? Vô Tịnh Phạn là: chết cha, kiểu này á là không được rồi. Bây giờ á là ai mà không bệnh trái gió trở trời, bệnh cảm, bệnh tùm lum, bệnh á là đau lưng, bệnh cột sống, bệnh già, bệnh tùm lum, chứ ai không có bệnh, có thân phải có bệnh, là điều này cha cho con không có được. Thì thái tử là: thôi điều kiện thứ hai, cha cho con trẻ hoài đừng có già được không? Đó, tức là trường trẻ hoài trường sanh, trẻ hoài trẻ mãi không có già đó. Mày các con biết tiểu long nữ không? Tiểu long nữ luyện là ở phái cổ mộ luyện được cuốn ngọc nữ thần công, trẻ hoài trẻ không già. Ông Dương Quá ông râu ria lồm xồm, ông tóc trắng, chân tiểu long nữ vẫn còn gái 16 tuổi, thấy chưa? Gọi là cô long á, coi phim đó gọi là thần điêu đại hiệp không? Do đó mà về sạch internet vô Google đi là thần điêu đại hiệp. Thấy tiểu long nữ không? Tiểu long nữ tức là rồng con, nó dịch ra tiếng Việt ha. Như vậy á thì ta mới thấy rằng điều thứ hai là cho trẻ mãi không có già được không? Vua Tịnh Phạn là: không được, ai ai cũng già chứ, cha hồi nhỏ là cũng trẻ, vậy bây giờ già ốm yếu nè, lên lưng ngựa lên không nổi nè con. Cái giờ là thái tử sinh ta là: thôi điều kiện cuối cùng, cha cho con á sống hoài đừng có chết được không? Tức sống hoài không chết gọi là bất sanh bất tử á. Bất sanh bất tử là chỉ có trên trời thôi. Thái thượng lão quân luyện cái nhiên đơn á là uống vô một cái trường sanh bất lão, nên Tôn Ngộ Không đi lên ăn cắp luôn cái bầu hồ lô đó, thấy không? Ông uống vô một cái một cái núi đè ổng 500 năm ổng đấu chết, chứ mà ổng không có ăn cắp cái bình hồ lô đó, là ổng uống vô, ổng uống cái nhiên đơn đó đi vô cũng thái thượng lão quân trên cõi trời á là đè 500 năm là ổng ngủm củ tỏi vậy, nên là đè 500 năm đâu có chết. Tài thiên đại thánh động ở thủy liêm, học được phép tiên thần thông đã thạo, ra tay nghịch náo Phật tổ Như Lai, dùng phép bàn tay quá núi ngũ hành nhốt anh Hỷ Đột là con số 1. Thấy không? Ổng là uống cái viên nhân đơn đó là trường sanh bất lão luôn, đấu chết. Bởi vậy bây giờ mình muốn trường sanh bất lão mình phải bay tuốt lên trời đó, mình canh cái ông thái thượng lão quân, ông để cái bầu nhiên đơn chỗ nào, chôm cái bầu nhiên đơn đó về nuốt hết trơn luôn á thì còn sống hoài, còn không ai chôm được đó thì phải già, phải bệnh, phải chết. ai cũng vậy. Nên vua Tịnh Phạn không có đáp ứng được ba cái điều kiện, ba cái món quà mà Thái tử Siddhartha đưa ra. Nên Thái tử Siddhartha nói rằng: con báo cho cha biết được là con sẽ đi tu, đi tu để đinh tính bất sanh bất diệt, đi tu sẽ được làm Phật. Nên vua Tịnh Phạn sợ quá trời luôn, kêu quân lính canh chừng cẩn mật hết tất cả các cái xung quanh. Như vậy mà trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, năm đó năm 19 tuổi, Thái tử bỏ cung vàng điện ngọc lúc 3 giờ sáng đi với là Sa Nặc với con ngựa gọi là ngựa Kiền Trắc, đi ra khỏi cung thành đi tu luôn á. Thái tử đi xuất gia vào đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, Thái tử rời ra khỏi thành đi tu, vượt dòng sông Aroma, bay ngang dòng sông Aroma. Cản lại thì vua người ngựa đi theo là chi đuổi theo Thái tử, nhưng mà tới dòng sông Aroma đi qua đâu được đâu. Có bốn vị thiên thần từ trên cõi trời đi xuống bưng bốn cái chân ngựa bay qua sông luôn. Sa Nạc cầm cái đuôi ngựa bay theo đi qua sông luôn. Dòng sông Aroma cũng hông hông lớn lắm, cũng cỡ chừng trăm thước vậy thôi dòng sông Aroma. Nên ở trên không có cái câu rằng: mắt nhìn là lượng sóng Aroma, xin chứng cho lòng sĩ Đạt Ta, quyết vượt trùng dương qua ải ngạn, quả mãn viên thành hiệu Thích Ca. Tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chính là Thái tử Siddhartha tu tập để được thành Phật, gọi là Phật Thích Ca Mâu Ni đó. Nên là Thái tử cắt tóc rồi đi vào rừng khổ lâm hạnh tu. Và Thái tử là có một cái áo hoàng bào, đây nè, mặc cái áo hoàng bào cẩn toàn là vàng với hột sòn kim cương không, mà đi tu thấy cũng kỳ ha. Mặc áo hoàng bào đó. Nên Thái tử mới đi và vô trong cái khu rừng khổ lâm hạnh, mới thấy cái ông thợ săn, ông mặc áo cái nhà tu, mặc áo con tu sĩ, mà ông cầm cái cung tên ông săn. Cái Thái tử hỏi là: ông là thợ săn hay ông là tu sĩ mà sao ông cầm cung tên ông săn? Ông tu sĩ nào mà cầm cung tên săn thú, người ta ăn chay không à? Còn này ông giết con vật mà. Ông là: tôi không phải tu sĩ, tôi là thợ săn. Nhưng hỏi sao thợ săn mà ông mặc cái áo nhà tu? Là tôi mặc áo nhà tu nên mấy con vật nó tính đâu tôi người tu hiền, nên nó lại gần gần tôi bắn mới được, chứ mặc áo thợ săn nó sợ thế bà. Phải không? Nên là mặc cái áo của ông tu sĩ thì nó mới tới gần gần, nó bắn. Thì Thái tử mới nói là: thôi bây giờ ta đem cái áo cẩm bào cho ngươi, ta thay cái áo tu sĩ của ngươi là đổi được không? Ông là: được, ta đổi đi về, ngươi sống đời dương giả luôn, toàn là vàng ngọc hột sòn kim cương, ra tiệm cầm đồ cầm cái sống hoài nha, còn hoài, lâu lâu gỡ hột, lâu lâu gỡ hột, lâu lâu gỡ hột xuống là đi cầm đồ ra ngoài đầu hẻm nè, có tiệm cầm đồ. Và do đó mà đổi cái áo hoàng bào thay bằng áo mà bả quần nâu, quyết ra đi tầm chân lý đạo màu để đưa sanh chúng bước qua bờ giác ngã. Và Thái tử 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, cuối cùng ở rạch ni liên thiền, 49 ngày đêm thiền định, cho đến sáng mùng 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên, trong lúc sao minh tinh vừa mọc là sao mai vừa mọc 3 giờ sáng, ngài chứng được là tam minh lục thông. Có nghĩa là thiên nhãn minh, thiên nhãn minh, túc mạng minh và lậu tận minh. Lục thông là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha thâm thông, thần túc thông, túc mạng thông và lậu tận thông. Có nghĩa là có tam minh lục thông, ngài đắc quả Phật vào đêm mùng 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên. Và sau đó Đức Phật đi thuyết pháp độ sanh, mới thành lập giáo đoàn và độ cho muôn người quy y theo ngài, nên trở thành là giáo chủ của nhà Phật, nên gọi là Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và cuối cùng ở rừng Sa La Sông Thọ, tức là rừng Câu Thi Na, tiếng Phạn nguyên gốc gọi là Kusinara, ngài nhập Niết Bàn. Nhập Niết Bàn là chết đó, nhưng mà đối với Đức Phật kêu nhập Niết Bàn. Ông vua kêu bằng Băng Hà, ví dụ như ông bà mình thì kêu bằng Mất, nhưng đặc biệt ông vua kêu bằng Băng Hà. Đức Phật kêu bằng nhập Niết Bàn hoặc là nhập Đại Bát Niết Bàn vào đêm rằm tháng 2 năm 544 trước công nguyên, và Đức Phật đã nhập Niết Bàn. Giáo pháp của nhà Phật từ đó truyền đi trên các nước khắp nẻo Ta Bà, trong đó có Việt Nam. Nên ngày hôm nay chùa chiền đó, chúng ta có được cái con đi khóa tu mùa hè theo giáo lý của nhà Phật đó, là chính là do Đức Phật truyền sang. Đức Phật thấy cuộc đời này là đau khổ nên dạy cho chúng sanh một cái phương pháp tu để khỏi đau khổ. Tại sao? Tại đau khổ là từ gốc ở trong tâm mình mê muội, gốc ở trong tâm mình ác, gốc trong tâm mình là động loạn, gốc trong tâm mình cố chấp. Nên Đức Phật dạy cho cái pháp thiền, dạy cho pháp niệm Phật, dạy cho cái pháp trì chú, để ở trong tâm của mình hóa giải những cái tâm thức ác ở trong tâm mình, để trở thành tâm thức thiện, để trở thành một cái vị thánh nhân. Như vậy đó là điều đầu tiên, là chúng ta biết được lịch sử Phật. Chút hỏi lại đó nha, lịch sử Phật. Cái điều thứ hai là cái một em bé mà biết tu là em bé biết niệm Phật và biết lại Phật. Niệm Phật là niệm sao? Niệm gì Phật nào? Vị Phật nào chúng ta thích chúng ta niệm, nhưng mà thường ta niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lạc Tôn Phật, Nam Mô Hằng Hà Sa Số Phật. Nhưng mà thường thường ta niệm hai vị Phật thôi, là Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật A Di Đà. Tại sao niệm hai vị Phật đó? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là giáo chủ, Ngài đã lập ra đạo Phật nên chúng ta niệm đến Phật Thích Ca Mâu Ni. Ai quy y Tam Bảo rồi, người đó được gọi là người con Phật, gọi là Phật tử. Quy y Tam Bảo rồi giữ gìn năm cái giới cấm và có pháp danh. Đi quy y Tam Bảo là gì? Quy y Tam Bảo có nghĩa là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Chữ quy y nghĩa là chữ trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo. Phật, Pháp, Tăng. Phật là mười phương chư Phật, Pháp là kinh điển của nhà Phật, Tăng là những người thay Phật ở dưới thế gian mà truyền bá kinh điển của nhà Phật. Và giữ gìn năm cái giới cấm. Giới thứ nhất là không được sát sanh, giới thứ hai không trộm cắp, giới thứ ba không tà dâm, giới thứ tư không được nói dối, giới thứ năm không được uống rượu. Như vậy là người quy y Tam Bảo rồi được cái pháp danh, tức là tên ở trong pháp. Còn bình thường mình là thế danh, là cha mẹ mình đặt để. Nhưng quy y Tam Bảo rồi thì mình phải biết á, là niệm Phật và phải biết lại Phật. Niệm Phật là gì? Chúng ta niệm là nghĩ, là tưởng tới Phật. Niệm Phật là gì? Là đọc tới cái hồng danh của Đức Phật, niệm tới hồng danh của Đức Phật. Ví dụ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lạc Tôn Phật, đó ta gọi là niệm Phật đó nha. Còn Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát gọi là niệm Bồ Tát chứ không phải là niệm Phật. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát là niệm Bồ Tát chứ không phải là niệm Phật. À, các con biết chưa? Như vậy rồi còn lại Phật là sao? Lại Phật là mình đứng lên mình lại xuống. Hồi nãy á là trước khi thầy đi vô đây chia sẻ với các con á, là thầy lại đó, lại Phật đó. À, lại Phật từng lại xuống, mình lại đứng lên, mình lại xuống, lòng thành kính, mình lại là mình thành kính. Mà trong kinh Nhân Quả Thiện Ác, các con search Google kinh Nhân Quả Thiện Ác, mình lễ ai, mình kính trọng ai thì đức tính người đó đã thâm nhập trong tâm của mình, thì tương lai mình sẽ được thành người đó. Mình lại Phật, tương lai mình sẽ thành Phật. Mình khen ông ăn cướp, trước sau mình cũng đi ăn cướp. Mình khen người tu, trước sau mình cũng đi tu. Mình kính trọng Phật, trước sau mình cũng làm Phật. Trọng thầy mới được làm thầy đó. Các con có nghe câu đó không? À, tục ngữ ca dao dân ca mình á, nó là trọng thầy mới được làm thầy. Nên á, mình sống á là người Phật tử, là một bé mà biết tu tập á, là bé đứa phải biết lại Phật. Nên khi á mình ra khỏi nhà phải lại Phật ba lại, về nhà phải lại Phật ba lại. Và sáng sớm á mình lên á, mình thắp nhang bàn thờ, mình cầu nguyện cho mình được bình an, cha mẹ ông bà và mọi người xung quanh được bình an, mình lại Phật ba lại. Chiều mình thắp cây nhang, mình nguyện mình được bình an, trí tuệ thông minh sáng suốt, cha mẹ anh em được bình an, mọi người xung quanh được bình an, lại ba lại. Vì ngày á lại 3, 6, 12 lại phải không? À, nếu ai con nào mà lại được điều đó là phước báo công đức dữ lắm, học giỏi lắm, thông minh lắm, trí tuệ lắm. Còn mà không biết điều đó rồi thôi, học nó dốt rồi. Người nào lại Phật á, người đó đức tính của Phật xuất hiện trong tâm. Mà Đức Phật là một vị trí tuệ thông minh bậc nhất ở trên thế gian này, không ai bằng hết. Do đó mà gọi là đấng toàn giác toàn tri. Nên chúng ta lại Phật thì tương lai mình sẽ được thành Phật. Nên các con về nhà siêng năng lại Phật nha. Sáng lại ba lại, tối lại ba lại, đi ra khỏi nhà lại ba lại, về nhà lại ba lại, nhớ chưa? Và niệm Phật nè, niệm Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật. Lên ăn cơm niệm Phật Bổn Sư ba lần, chắp tay lại trước khi ăn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời mọi người cơm đó, lên cơm niệm Phật ba lần thôi, niệm lầm thầm cũng được, niệm ra tiếng cũng được. Ăn cơm xong á mình bắt chắp tay mình hồi hướng: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nam Mô A Di Đà Phật. Đứng lên đi ra, ăn cơm xong rồi đó, hiểu chưa? Lên ăn cơm niệm Bổn Sư ba lần rồi á là ăn cơm xong tứ hoàng thệ nguyện, tức là hồi hướng tất cả pháp giới chúng sanh niệm Phật, cái chúng ta đi ra. Như vậy mới gọi là niệm Phật đó. Rồi á, bình thường nếu chúng ta tâm bất an, nếu chúng ta nổi giận, chúng ta sân si, chúng ta hít hơi thở dài, chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, từ từ tâm mình được sẽ được bình an. Tại mỗi khi chúng ta niệm Phật có Long Thiên hộ pháp gia hộ, có mười phương chư Phật chư đại Bồ Tát phóng quang gia hộ. Nếu các con đi mà có gặp a sắc á mở má bỏ giáo quyền á, biết gặp ai không? Gặp ma đó, người ta không dám nói chữ ma, người ta nói là a mở ma sắc má bỏ giáo quyền. Bỏ vô sắc chứ. Như vậy thì là gặp ma. Các con niệm Phật ma giạt ra chứ hả? Niệm Phật có Long Thiên hộ pháp gia hộ, mà có chư thần xung quanh gia hộ mình, phóng quang gia hộ mình, có kim cương hộ thể, có nghĩa là có Bồ Tát chư Phật gia hộ mình. Nên người nhà mình bệnh tật ốm đau, lại mình niệm Phật cầu gia hộ, sẽ gia hộ hết bệnh hết hoạn. Nếu ta đi chỗ nào mà đi mình sợ ma đó, bắt đầu mình niệm Phật ở trong lòng, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm thành tâm thành lòng chừng nào chư Phật chư Bồ Tát phóng quang gia hộ mình. Bữa trước cái ông ở dưới miền Tây á, ổng đi đường mà ổng gặp ma, mà ổng té xỉu xém chết đó. Ổng chạy xe đạp, ổng gặp con ma là mặc nguyên cái bộ áo dài trắng, không có cái đầu, tụt cái đầu, đi hỏng đất bả vai nè. Mà trong đêm trời mà bữa 18-19 á, mà nó mờ mờ mà đêm mà chuyển mưa nó chứ. Ổng chạy đi ngang, ổng gặp con ma sát bên đây nè, con ma nó giơ tay lên nó quắt ổng. Trời, ổng té xe đạp đi ngang cái ổng xỉu nghe cái bịch. Ông ở nhà ở trong á nghe cái đùng, nghe cái rầm. Thì ông ở nhà ta ở gần đó đó, lộ đó, đi ra mở cửa thấy ông nằm đóng, bắt vô giật tóc mai ổng, sức dầu đồ, rồi á là nhấn nhân chung đồ, rồi bấm cắt đầu ngón tay cấp cứu. Cuối cùng ông tỉnh về, hỏi gì chú, sao gì chú đi ngang đây chú có lên huyết áp không? Không, tôi gặp con ma áo dài nó đi hỏng đất, nó không có cái đầu, nó quắt tôi. Trời ơi, nó quắt tôi cái tôi hồn phi phất tán, tôi té cái rầm cái giật xe tôi không biết tiêu không nữa. Cái ông chủ nhà là hồi nào giờ tôi gặp ở đây, tôi đâu gặp ma cỏ đâu, tôi sống đây mấy đời ma gì đâu, là ông dẫn tôi ra chỗ nào? Bắt đầu kè ông ra dẫn, ai nhà đâu, vừa nhìn lên nó kìa, ai nhà đâu, con ông chủ nhà phơi cái áo dài trắng trên hàng rào á, đi học chiều về giặt áo dài trắng phơi trên hàng rào đó. Rồi ông nhìn ba chớp ba nhán, ông chắc là mắt cộm hả, mắt cận thị mây đen mây thịt gì nè. Ông nhìn lên thấy cái không có đầu, cái áo dài trắng làm có cái đầu. Người ta phơi hỏng đất lên nhiêu nè, ta phơi hỏng đất trên cây móc á, gió thổi cái tay nó phất đi động làng mà ổng mất ổng. Bởi vậy nên á, mình mà có bị ma nhát á, ráng niệm Phật nha. Ra ngủ bị ma đè, các con ngưỡng bị ma đè không, mình giật mình mà thấy ông nào nhảy lên đè mình cái mình cứng ngắc, mình không ai nhúc đích được, hít hơi thở dài bình tĩnh đi, mình bình tĩnh đi, phải không? Lúc đó là mình bình tĩnh, calmly please. Tiếng Anh á, calmly là bình tĩnh. Cái đâu có gì nổ hoài á, giật mình á. Cái này là thử thách, là coi mình có bình tĩnh không đó. Nổ mà tâm mình vẫn thiền định bình thường, ai nổ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi thiền định dưới cội Bồ Đề đó, ma quân nó kéo xuống nó quýnh quá trời luôn, mà ngài không nhúc nhích tâm đó. Tức là con của nhà Phật đừng có động tâm, ai làm kệ nó, nổ kệ nó, dính dáng tới mình đâu. Phải không? Không lẽ nổ cái mình giật mình, giật hoài sao? Nên các con phải đi tàu lượng, tàu siêu tốc để luyện cái trái tim mình, cho trái tim mình sắt đá. Tàu siêu tốc với con biết không, đi lộn vòng en cái nó bay lên, nó đảo xuống, đi qua nước ngoài nha, ta cột hai cọng dây thun này nè, đứng trên cái ở đó nó nhảy xuống, cái nó sâu xuống vực thẳm, cái nó bung cọng dây thun lên nhảy xuống đó. Dám chơi không? Ai dám chơi để luyện tinh thần thép nha. Còn không dám chơi thì thôi, chứ đừng có tự ở nhà mà cột dây mà nhảy nghe. Ở dưới miền Tây có người đó nhảy gãy tay á, bữa đó nhảy lội cái tay rồi đó. Thấy người ta nhảy dù ở trên tivi á, mấy lính dù nhảy dù đó, ổng mới đem cái dù ông ngoại, ổng lên cái gốc dừa, ổng leo trên gốc dừa ông nhảy xuống ông bọc cái dù đâu có bọc nổi, cái đầu nó tét cái dù cái một té xuống cái bịch, cái gãy tay chở bệnh viện đăng. Bởi vậy thấy người ta nhảy dù đừng có nhảy nha, thấy người ta nhảy dây đừng có nhảy nghe, thấy người ta tàu lượn đừng có leo lên á trên cây mà lượn xuống nha, lượn xuống á nó nghe cái bịch cái máu không à, phải không? Thôi có lợi chỗ khu dư chơi lượn nha, chứ đừng có mà nhảy lên trên mấy cái máy đó mà lượn xuống cái một nghe cái bịch cái máu không mà nha. Nên á chúng ta thấy á là tâm á mình á là được mày bình an ổn, là ông ta biết niệm Phật. nên niệm Phật ma nó không dám bắt vô. Niệm Phật á mình nó bị ma đè, mình niệm Phật nó qua. Còn mình niệm Phật á là có Long Thiên hộ pháp gia hộ nên mình đi được bình an. Ví dụ như mình đi trên chiếc tàu đó, tàu ngoài Đà Nẵng mới lật ra thấy không? Tàu ngoài Đà Nẵng á, là tàu du lịch á ở ngoài mới lật á thấy không? Do đó chúng ta đi lên chiếc tàu nào, đi lên cái chỗ nào ta thành tâm niệm Phật Long Thiên hộ pháp che chở, nó không có lật. À, trong thiên pháp che chở nên chỗ nào mình niệm Phật Nam Mô Di Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật. Ngồi làm gì? Hát karaoke làm gì? Người tình mùa đông, trái tim mùa đông, đường giàu tim em, ôi băng giá trời mùa đông mới vẫn bay đi về. Vậy chứ bây giờ ta ngồi niệm Phật hoặc là mình trì chú nha. Một chút em nào mà thuộc bài chú nào là được tặng quà đó. Ví dụ như chú Đại Bi nha. Nam mô A Na Đa Na Đa Ra Da Da Mô A Ri Da Ba Lu Yết Đế Đức Bát Ra Da rồi nha. Còn chú chuẩn đề á là Khệ Tủ Quy Tô Tức Đế Đồ Diên Anh Lệ Thái Cô Diên Á Kim Sơn Tán Đại Chuẩn Đề phải không? Còn chú Dược Sư Nam Mô Phật Xà Phật Đế nha. Còn là chú dẫn sanh Nam Mô A Di Đà Bà Dạ Ta Dạ Dạ Tiêu Tai Kiết Tường Thần Chú Nặng Mô Tâm Mãn Đa đó. Nếu ai thuộc bài nào chú được tặng quà chú kêu lên sau. Còn ai mà hát được karaoke là không có tặng quà bắt quỳ hương. Tại karaoke hát hàng ngày ai mà không thuộc, phải không? Đó, như vậy á, cái điều thứ hai là mình biết niệm Phật lại Phật. Điều thứ ba là biết lễ phép. À, các con á, là biết lễ phép không? Lễ phép là gì? Lễ á, tức á, là cái nghi lễ nghi thức mình là thể hiện sự kính trọng người khác đó. Nên mình gặp người lớn mình phải cúi đầu mình chào. Trong nhà Phật gặp chùa quý thầy quý cô phải chắp tay xá, đây là điều quy định nha. Xá nói là A Di Đà Phật, kêu quý thầy bằng thầy cô, xưng là con. Rồi gặp người lớn á, chúng ta khoanh tay chào hoặc là chúng ta đưa tay lên đây ta cúi đầu, chúng ta chào người lớn như vậy đó là mình đó gọi là phép lịch sự đó. À, đó cũng là cái đó gọi là lễ phép, gọi là phép lịch sự. Sự có ba cái điều mà mình phải thuộc nằm lòng. Cái thứ nhất á là mình biết chào người lớn hoặc là chào những cái người mà chúng ta gặp. Cái thứ hai á, biết xin lỗi khi chúng ta phạm lỗi. Cái thứ ba, biết cảm ơn khi người khác giúp mình. Có ba cái điều này nè mà mình biết đó thì cái người đó gọi là người biết lễ phép. Ví dụ như mình đi đụng người ta thì mình nói là mình xin lỗi, đúng chưa? Nên nó xin lỗi tiếng Anh là gì? I am sorry, I am sorry, I am sorry. Nói chung là sorry cũng được, miễn có chữ ri trong được rồi. Phải không? Đụng tới ai, I am sorry. Phải không? Cái đó là xin lỗi trong lúc mình có lỗi. Còn bây giờ ví dụ nha, người ta ngồi đó mình xin lỗi mình đi qua, mình không nói I am sorry đâu, mình nói là excuse me, excuse me. Tức là mình xin lỗi trong lúc mình không có lỗi thì mình nói excuse me. Còn mình có lỗi với người ta rồi đó, mình đụng người ta làm gì đó thì mình nói là I am sorry. Nhớ nha, chứ không phải hai chữ đó là mình ví dụ như á, mình muốn kêu người ta tránh ngang cho mình đi, excuse me là người ta biết đường, người ta tránh ngang cho mình đó, thấy không? Còn ai giúp đỡ gì á là mình đó gọi là thank you. Thank you, thank you, thank you so much hoặc là thank you very much là mình biết cảm ơn người ta đó. Tất cả mọi người giúp mình đều cảm ơn hết, chứ phải có người cảm ơn người không đâu. Đi ra đường ta giúp mình á, mình thank you được dữ lắm. Về nhà má mình giúp mình á, mình nín thinh không cảm ơn chứ. Không cảm ơn mâm gì chứ á, mâm là má chứ không phải là mâm là cái mâm đâu nghe. Mâm là mother đó, người ta nói tắt ra thành là mâm là má đó. Cảm ơn mâm, thank you mâm, chứ không phải là cảm ơn cái mâm nha. Do đó mà mình phải biết cảm ơn, biết xin lỗi là những người khác khi á là người ta giúp đỡ mình hoặc là mình có lỗi người khác. Điều thứ tư á, có lòng thương người thương vật và giúp đỡ những người trong hoàn cảnh khó khăn. Thương người tại sao á ta lại thương người? Ông bà mà nói nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng, phải không? Mình á là khắp nơi tụ về, mỗi người mỗi nước mỗi non, đỡ về con Phật á là con nhà, mỗi người mỗi nước mỗi non, quy về cửa Phật là con một nhà. Dần dần chúng ta phải có lòng thương yêu, tại vì nha cái tình thương yêu là cái tình của tiên Phật, còn ghét nhau á là chất của phàm phu. Nên ta nói là người thương người bao nhiêu cũng thiếu, người ghét người chút xíu nó cũng dư nữa. Do đó chúng ta thương yêu mọi người, giúp đỡ mọi người là chúng ta giống ông Phật, giống ông Thánh. Còn ta ghét á, mọi người là tao giống ma, chúng ta hại người ta gọi là giống ma. Nên các con vật chúng ta cũng phải giúp đỡ nữa. Bây giờ ví dụ như con mèo nó quẹ chân, chúng ta phải được giúp đỡ đó. Giống như Đức Phật đó, thấy Đề Bà Đạt Đa bắn con ngỗng té từ trên trời té xuống, Thái tử Siddhartha Đạt Đa tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn nhỏ xíu đây nè, mới lại ôm con ngỗng lên, rút cái mũi tên ra rồi nhai cỏ hôi đắp vô cho cầm máu, rồi là xong nuôi nấng cho nó mạnh khỏe hết, rồi bắt đầu thả về cung trời cao rộng, ta gọi là phóng sanh đó. Đức Phật là người phóng sanh đầu tiên trong đạo Phật mình truyền thống đó. Bây giờ thấy chưa, lúc đó phóng sanh con ngỗng, À, như vậy các con đọc lịch sử Phật chúng ta mới thấy được đó, là đó gọi là phóng sanh, là cứu những con vật. Bây giờ mình cứu vật, cứu người, mình thương người nên mình không có hại người ta, mình thương vật nên không hại người ta, chứ không phải con chó đi ngang đá cái kiểu cẳng đâu. Con chuồn chuồn ở bên ngoài bắt con chuồn chuồn mà ngắt cái đít, ngắt cái đuôi con chuồn chuồn đó, rồi á bắt con kiến ngắt cái đầu. À, ác lắm, bắt cá thì á lấy cái cây lầy găm nó vô rồi cho nó đá đây nè. À, ở trong keo đó các con thấy không, đó là hành động ác đó. Tuy nó là con vật nhưng nó cũng ham sống, nó sợ chết. Vật người cùng một tánh linh, nếu chúng ta chết đêm ta làm ác ta thành vật đó. Đức Phật dạy trong sáu nẻo luân hồi sanh qua lộn lại đó. Ví dụ như mình làm ác mà mình chết đi mình thành vật đó. Còn mình làm thiện mình chết đi thành chư thiên, hoặc chết đi làm người, cái đó là cái nghiệp đó. Nhân quả trong nhà Phật, Đức Phật dạy kinh nhân quả thiện ác đó, các con cũng biết, search trên Google đó là kinh nhân quả thiện ác, đánh enter cốc các con đọc cái là ra liền. Và cái điều cuối cùng á là phải biết hiếu thảo cha mẹ và hòa thuận với anh em. Hiếu thảo cha mẹ là sao? Tại sao hiếu thảo cha mẹ? Tại vì cha mẹ có ơn với mình. Ơn gì? Ơn cái sinh mạng này nè, ta đẻ ra mình. Rồi ơn gì? Ơn nuôi nấng mình từ nhỏ tới lớn, lớn lên. Ai cho mình ăn, ai cho mình mặc, ai chở mình đi chùa, rồi ai cho mình ăn học, ai thương yêu mình, ai giúp đỡ mình trong lúc bệnh hoạn khó khăn, vân vân, đó là cha mẹ đó. Rồi ai dạy cho mình biết nói? Có phải cha mẹ không? Đâu phải thầy cô dạy mình biết nói đâu. Nên cha mẹ là người thầy cô đầu tiên của mình á. Nên cái người nào á mà phản bội lên cha mẹ, người nào mà hỗn với cha mẹ, người nào không nghe lời cha mẹ, người nào nói dốc cha mẹ đó, người đó tội dữ lắm á. Tội bị đọa xuống địa ngục luôn đó. Chết đi bị đọa tầng địa ngục thứ 18 cộng 1. Tại vì 18 địa ngục hết trơn rồi, mình tội nặng quá cộng thêm 1 nữa, đào thêm lỗ xíu nữa xuống tầng 18 cộng 1. Do đó mà đối với cha mẹ mình không được cãi lời, đối với cha mẹ mình phải được giúp đỡ. Ví dụ cha mẹ mình giặt đồ thì mình phải quét nhà, mấy con lớn đây quét nhà được chân nè, bắt cơm lên, rồi luộc trứng đồ được hết chân nè, luộc rau đồ được chân nè. Như vậy mà mình nằm phè mình chơi cha mẹ làm không, quý vị thấy mình ác không? Cha mẹ mình á là làm nhỏ tới lớn, mình phải lớn lên, mình phải giúp đỡ cha mẹ mình lau nhà nè, mình giặt đồ, những cái gì tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình. Như vậy á thì mình mới thương yêu cha mẹ đó, giúp đỡ mẹ, đặc biệt không có nói dốc cha mẹ nha. Đi chơi điện tử không nói đi học thêm, dốc không à. Nên đó chúng ta mới thấy là phải đồ đạc cha mẹ mua sắm phải giữ gìn cẩn thận nè, không chửi tục chửi thề nè, không là ráng học giỏi á, đừng có là học ở lại lớp không cha mẹ buồn nè, thì người đó là có hiếu cha mẹ. Vì người có hiếu cha mẹ nghe lời cha mẹ nè, không làm cha mẹ buồn nè, học giỏi cho cha mẹ vui nè, giúp đỡ cha mẹ nè, đó là người có hiếu đó. À, không nói dối cha mẹ đó, người chứ hiếu. Còn hòa thuận với anh em là gì? Anh em như thể tay chân, anh em hòa thuận tay chân vui vậy. Có nghĩa là anh em trong gia đình mình đó, mình không được kêu bằng mày bằng tao, hết lòng thương yêu giúp đỡ anh em, nhường nhịn nhau chứ không có ganh tị. Em có cặp lớn, anh có cặp nhỏ, anh nhường cho em luôn, nhường cặp nhỏ lấy cặp lớn, ấy nhường cặp lớn lấy cặp nhỏ chứ quên hả. Như vậy thì em nào, con nào mà đọc được cái bài thơ làm anh thật khó nhưng mà thật vui đó, tặng phần quà. Con phải không? Lên. Đẹp anh khó thấy, phải đâu chuyện đùa với em bé nhé, phải người lớn cơ. Khi em bé khóc anh năn dịu dàng, mẹ cho quà bánh chi em bằng hơn, có đồ chơi đẹp cũng nhường em luôn. Làm anh thật khó nhưng mà thật vui, ai yêu em bé thì làm được thôi. Cho và mở tay. Trời, tính nhỏ xíu tính không thuộc mà hay quá trời ta. Trời ơi, ái mộ quá, ái mộ tặng phần quà nha. Hay quá trời, con giỏi quá, quá giỏi. Con nào mà hát bài được á, ba thương con á thì tặng phần quà. Tuốt ở dưới đó đó, em đó đó em. Ba hơn con thì con giống mẹ, mẹ hơn con thì con giống ba. Cả nhà ta cùng yêu thương nhau, cha là nhau, gặp nhau là tôi. Cho nhà phát tài. Bây giờ á, con nào lên đọc được bài chú Đại Bi tặng phần quà. Rồi con á, tới chú Đại Bi nha. Rồi con đọc, con tên gì? Con tên Phạm Ngọc Anh Khoa. Đứng gần thầy nè. Rồi đọc đi. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thiên thủ thiên nhãn vô ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam mô Hắc La Lát Na Đa Ra Dạy Gia. Nam mô A Di Đà Bà Luân Ký Tế Hức Bất Ca Gia Bồ Đề Tát Độ Bà Gia Ma Ha Tát. Đắc Đạo Bà Gia Ma Ha Ca Lô Ni Ca Gia Án Tán Bà Ra Phật Giải Số Đắc Na Đắc Tỏ Nam Mô Tấn Kiết Lực Tỏ Y Mô Ma Gị Gia Bà Lô Ký Đế Lúc Phật Ca Lâm Đà Bà Nam Mô Đa La Cẩn Trị Sa Rị Ma Ha Bà Ra Sa Mới Tắc Bà Tha Đạo Du Bà A Hệ Dẫn Tắc Bà Tắc Na La Ba Bà Gia Na Phật Định Đạo Đắc Đẹp Bà Tha Án Nga Bà Lô Hơi Lô Ca Đế Ca Ra Đế Di Hà Rị Ma Ha Bồ Đề Tắc Tỏ Tắc Bà Ma Ra Ma Ra Ma Hơi Ma Hơi Dị Đà Dẫn Cô Lô Cô Lô Yếu mong đổ lô Phật xài giai đế ma ha Phật xài giai đế đà ra để rưỡi lý thức Phật giấy giai giấy ra mà Phật ma ra một cái lợi hai hai na na na ra sa Phật ra xã lợi và sam Phật ra xã gia hô lô ma ra hô lô hay lệ ta ra tất lệ ta ra bồ đề dạ bồ đề dạ bồ đề dạ khi lấy nghị dạ na ra cộng trì đề nghị thất nghi na ba dạ ma ha ta bà ha ma ha tất đề dạ ta bà ha tất đà Dạ ta bà ha tất cả vô mệnh thức bà ha dạ ta bà ha na ra công chạy ta bà ha ma ra na ra ta bà ha tất gia tăng ra một khi gia ta bà ma ha tất cả dạ ta bà ha dạ kích gia tất cả dạ ta bà ha ma đà ma ấy tất cả dạ ta bà ha ma bà đi không biết ra dạ ta bà ha nam mô hát ra đang hai đang ra dạ gia nam mô nghĩ gia bà tổ kiến tất tất bà ha dạ ta bà ha tất niệm cơ bà ma ra bạc tài dạ ta bà ha tất niệm cơ bà ma ra bạc cho chàng pháo tay đây đấy à Rồi bây giờ thầy hỏi nè, trong bài nè, ai biết đề tài chúng ta trao đổi hôm nay mang tên gì? Em bé gái này cho ta trước nè, lên con. Dạ con tên Nguyễn Thị Thúy Em. Đề tài chúng ta trao đổi hôm nay mang tên gì? Dạ bé biết tu. Bé biết tu cho anh chàng pháo tay, được tặng phần quà. Câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ hai, ai biết được lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tức là Thái tử Đạt Ta đản sanh vào ngày tháng năm nào? Họ của tôi là Nguyễn Văn Khang, tôi xin trả lời câu hỏi của thầy là con xin vào ngày rằm tháng tư năm 624 trước công nguyên. Rồi cho anh chàng hết tay, tặng phần quà. Rồi bây giờ ai biết là Đức Phật khi sanh ra được vua Tịnh Phạn đặt tên là gì? Rồi em bé này nè, em đặt con lên. Ừ. Đức Phật hồi còn nhỏ được tên là gì? Thưa thầy là Đức Phật hồi còn nhỏ tên Sĩ Đạt Đa. Sĩ Đạt Đa hoặc là Tất? Tất Đạt Đa. Tất Đạt Đa cho anh chàng hóa tay. Rồi bây giờ là câu hỏi kế tiếp, ai biết là Đức Phật thành đạo vào ngày tháng năm nào? Mùng 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên cho anh chàng hóa tay. Rồi, tặng hoàng hoàng chàng luôn đi. Rồi đây, con để mình vô lên. Rồi, thôi chúng ta kết thúc ở đây đi. Và xin hẹn lại lần sau. Chúc cho các con khóa tu mùa hè thật là an lạc kiếm đường như ý.